Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118. Thích nghi, tà ác hắc ma pháp. Cái gì hắc ma pháp? Freemon giáo sư, so với Avada Kedavra chú, Crucio còn muốn càng thêm tà ác sao? Percy, Harry, Hermione ba người vội vã lại hỏi. Khụ khụ, lúc này ấy mút đi tầng tầng ho khan một tiếng, ý vị lại rõ ràng có điều. Hạ Nhiên cười lắc lắc đầu, nói rằng, cái này các người cũng không cần phải biết rồi. Hồn khí thứ này xác thực không cần thiết báo cho tiểu phù thủy, để tránh khỏi bọn họ không chịu đựng được mê hoặc phạm vào sai sự tình đến. Ba người không thể làm gì khác hơn là tiếc hận thở dài. Rõ ràng Freemon giáo sư đều muốn tỉ mỉ nói ra, kết quả bị mút đi cắt đứt, thật làm người ta trong lòng tiếc nuối. Bất quá bọn hắn cũng không dám phản bác mút đi, nhìn hắn dáng vẻ nội tâm liền cảm giác khiếp đảm. Voldemort vì sao lại đình chỉ giết chóc đây? Ta xem qua giảng giải cận đại lịch sử ma pháp sách vở. Hắn trước đây nhưng là lấy giết chóc Muggle làm vui. Hermione lại hỏi, Lupin khẽ cười nói, Hermione Granger, Hogwarts mũi nhọn sinh, các môn công khóa đều là thứ nhất, tương lai khẳng định là một cái cấp trưởng, nữ sinh hội học sinh chủ tịch. Hermione nhất thời thật không tiện cười. Hermione, người thật là lợi hại. Tong chân thành than thở, ta trước đây ở Hogwarts thời điểm, liền thường thường cuộc thi thất bại. Đặc biệt là ma dược khóa, quả thực làm khó chết ta rồi. Cũng còn tốt Snape giáo sư không ở nơi này. Hạ Nhiên cười nói, Snivellus, nước mũi tinh, dĩ nhiên lên làm Hogwarts ma dược khóa giáo sư, cũng không biết Dumbledore nghĩ như thế nào. Sirius hừ nói, Lupin nói rằng Dumbledore có hắn suy tính, hơn nữa Severus xác thực là một vị ma dược học đại sư. Ta còn chưa từng thấy so với hắn càng lợi hại ma dược đại sư. Ngay cả chúng ta trước kia Slughorn giáo sư, ta cảm giác đều chênh lệch Severus một điểm. Sirius rên khẽ một tiếng, không có nói tiếp. Được rồi, nói về vừa nãy vấn đề tới. Voldemort tại sao không triển khai tàn nhẫn giết chóc? Hạ Nhiên nói, vấn đề này rất tốt giải đáp. Bởi vì hắn không muốn gây nên người khác chú ý, bây giờ đối với người bí ẩn mà nói, làm sao khôi phục, làm sao phục sinh mới là thứ nhất quan trọng đại sự. Giết chóc Muggle làm vui, giết chóc phù thủy làm vui, đều phải đợi hắn triệt để phục sinh sau này hãy nói. Weasley tiên sinh nói lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, nói, đặc biệt là ở hắn vừa chủ tính phục sinh thời gian, chuyện này liền bị Dumbledore biết rồi. Hắn càng nhất định phải 10 vạn phần cẩn thận, để tránh khỏi bị chúng ta nắm lấy sơ sót của hắn cùng tung tích. Nói thế nào? Harry mê hoặc không hiểu hỏi. Bởi vì tiểu Barty Crouch dùng thuốc đa dịch biến hóa tóc đỏ phù thủy thân phận, bị Hạ Nhiên cho nhìn thấu. Sirius nói rằng, chúng ta sau đó chạy tới Crouch trang viên, xác thực phát hiện Voldemort lưu lại đến dấu vết. Đây là hắn không muốn nhìn thấy sự tình có thể một mực liền như vậy phát sinh. Hắn vốn là không hy vọng bất luận người nào biết hắn trở về, trừ hắn trung thành nhất mấy cái thực tử đồ bên ngoài. Kết quả ngay đầu tiên tin tức này liền bị Dumbledore biết được. Mà Dumbledore vốn là hắn cực không muốn kinh động người. Lupin cười nói, Percy, Hermione nghe vậy mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ. Harry vẫn như cũ một mặt nghi hoặc, hỏi, này có cái gì trợ giúp sao? Người đang nói đùa sao? Mandangus không dám tin tưởng hỏi nói, mà pháp giới bên trong người người đều biết, Dumbledore là người bí ẩn kia duy nhất sợ sệt phù thủy. Vì lẽ đó Dumbledore đồng dạng ngay đầu tiên liền lại một lần nữa hội Phượng Hoàng, triệu tập chúng ta hết thảy những người này. Weasley tiên sinh nói rằng, đại gia đều là hội Phượng Hoàng thành viên. Hermione nhìn bọn họ toàn thể hỏi. Lupin cười nói, nhận được lại một lần nữa hội Phượng Hoàng tin tức rất nhiều người. Đều là hơn 10 năm trước hội Phượng Hoàng lão thành viên. Tỷ như ta, Moody, Arthur, Sirius, còn có Mandangus bọn họ. Có điều Tom là thành viên mới. Hạ Nhiên cũng là thành viên mới. Các người Snape giáo sư đồng dạng là hội Phượng Hoàng thành viên mới. Cái gì? Snape cũng là hội Phượng Hoàng thành viên. Harry kinh hãi, trên mặt không tự chủ được lộ ra căm ghét vẻ mặt. Percy, Hermione cũng là có một ít kinh ngạc. Sirius nhất thời nở nụ cười. Hạ Nhiên nói rằng, Harry, đối với lão sư hay là muốn duy trì cơ bản tôn trọng? Phải gọi Snape giáo sư, ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, Snape giáo sư cho trợ giúp của chúng ta sẽ rất lớn. Bởi vì hắn là hiện nay ma pháp giới lợi hại nhất ma dược học đại sư một trong. Một người như vậy, nếu như thành tâm sửa đổi, đồng ý gia nhập chúng ta trận doanh, thề sống chết phản kháng Voldemort, cá nhân ta cho rằng vẫn là đáng giá hoan nghênh. Moody lúc này trầm giọng nói rằng, vậy các ngươi phải như thế nào ngăn cản người bí ẩn phục sinh đây? Percy rất nhanh hỏi, hắn phi thường hy vọng biết càng nhiều liên quan bí mật tin tức. Phía trước nói rồi, nghi thức nhu cầu, chúng ta căn cứ nghi thức nhu cầu tiến hành hoạt động liền có thể. Luôn có thể quấy rầy ngăn cản người bí ẩn. Lupin nói rằng, huống hồ Dumbledore đầy đủ anh minh. Hắn khôn khéo chú ý tình huống thông thường đều là liệu sự như thần. Vậy hắn những người làm đây? Hermione hỏi, ta là nói thực tử đồ. Cái kia không phải Voldemort tôi tớ sao? Còn có hắn đã từng các đồng minh, những người khổng lồ kia, người sói, còn có yêu tinh, lại là từ trên sách xem ra. Sirius rời hỏi, Hermione gật gật đầu, tôi tớ, đúng. Tiểu cô nương, ngươi nói rất đúng, Moody tay chú gậy, nói rằng, thực tử đồ, đương nhiên là Voldemort tôi tớ. Có thể tôi tớ không có nghĩa là liền nhất định trung tâm với Voldemort. Phải biết, 12 năm trước Voldemort rơi đài thời điểm, không biết bao nhiêu thực tử đồ cớ chính mình chúng đoạt hồn chú. Cũng liều mạng bán đi cái khác thực tử đồ. Lấy đổi lấy chính mình mạng sống không bị giam vào Azkaban ngục giam. Những chuyện này, Voldemort không thể nào không biết. Ta nghĩ hắn biết rồi những chuyện này sau đó tâm tình có thể sẽ không quá tốt. Hạ Nhiên cười nói, Voldemort căm thù Dumbledore cùng với chúng ta. Nhưng tương tự sẽ không tin tưởng những kia thực tử đồ. Hắn biết rất nhiều thực tử đồ đều là bởi vì sức mạnh của hắn mà đi theo hắn. Ở khôi phục hoàn chỉnh nhân thân, thu thập lại đã từng không thua với Dumbledore mạnh mẽ ma lực trước đây. Voldemort sẽ không triệu tập thực tử đồ tụ hội. Điểm này khác với chúng ta. Chúng ta là vì cùng một cái mục tiêu hội tụ ở đây. Không đơn thuần bởi vì Dumbledore sức mạnh. Cho dù Dumbledore xảy ra vấn đề rồi ta nói giả thiết. Nếu như nhưng chúng ta như cũ sẽ kiên quyết không rời tiếp tục đi. Moody trầm giọng nói, nguyên thời không bên trong hội Phượng Hoàng ở Dumbledore chết rồi. Đụng phải Voldemort cùng với thực tử đồ đại lực chèn ép. Nhưng hội Phượng Hoàng không chỉ có không có suy yếu xuống. Trái lại càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thành viên là càng ngày càng nhiều. Vậy thì phi thường đủ để chứng minh vấn đề. Khi đó nhưng là Voldemort nhất như mặt trời ban trưa thời điểm. Liền bộ phép thuật đều rơi vào Voldemort trong tay. Cho tới ngươi nói những kia hắc vu sư minh hiểu. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, ở Voldemort không có chân chính phục sinh trước, bọn họ hiển nhiên sẽ không nương nhờ vào hắc vu sư một phương. Có điều nếu như Voldemort thật phục sinh, phái hắn thực tử đồ tìm tới cửa, khó bảo toàn những kia hắc ám sinh vật sẽ không ý động. Tại sao vậy chứ? Lẽ nào bọn họ không biết Voldemort tàn nhẫn máu tanh sao? Harry lập tức nghi hoặc không hiểu hỏi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.